Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, ngươi đoán. Một bậc thuật pháp, thủy thứ thuật đại dương tay trái thao tác thủy linh bình. Phát động đại gia công pháp tứ phương thủy nguyên thuật, thủy linh bình là đỉnh cấp danh khí, có thể tăng mạnh hai thành thủy hệ thuật pháp hiệu quả, bởi vậy. Tuy rằng đại dương cùng phó lâm giống nhau là luyện khí hai tầng. Lại ở công kích hơi thở thượng thịnh với người sau. Chỉ thấy này thủy thứ thuật vèo đến đâm vào một con kim xích mãng đến thân thể. Thủy hệ thuật pháp thật là công kích không cường, nhưng là biết bơi bổn nhu, kéo dài lực cường. Hơn nữa thủy linh bình đến công kích thêm thành, cũng cực kỳ dễ dàng giết chết tiên thiên 6 tầng kim xích mãng, 4 cái luyện khí cao thủ mỗi người. Tự hiện thần thông, tiên thiên các cao thủ cũng không rơi sau. Trừ phi là giai tầng vượt qua quá nhiều. Mặt khác đều là top 5 top 3 đến hội tụ cùng nhau liên thủ công kích. Đại ly quan sát 4 cái luyện khí kỳ tu sĩ đến thuật pháp, đều là lấy trong cơ thể đến chân khí dẫn động thiên địa linh khí vì mình dùng, hình thành thuật pháp công kích. Thủy linh bình hay là yển nguyệt đao, đều là khởi tới rồi phụ trợ tác dụng. Nhưng là tiến vào luyện khí, mới là chân chính bước lên tu hành chi lộ. Đạn giải phẫu pháp, dữ dội lợi hại, trong đó đến lộng lẫy thế giới, thật sự dẫn người khát vọng, đông đảo nhân vi tứ đại luyện khí cao thủ chi uy mê say là lúc. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh từ chấn trên tường vèo đến bay vụt xuống dưới. Không giống như là giống nhau thân pháp uyển chuyển nhẹ nhàng duy mỹ, mà là bén nhọn nhanh nhẹn thực là hắn. Đại Vân Bảo nhìn đến rơi xuống chính là Đại Ly. Trong lòng rất là ghen ghét, nhưng là lại đối Đại Lý không thể nề hà, chỉ phải bỏ qua một bên không để ý tới. Ở cái này thời điểm, phân tâm người khác chính là tối kỵ. Nhưng mà, Đại Lý hành động, lại làm tất cả mọi người vô pháp không ghé mắt vèo. Vèo, vèo, từng đạo tàn ảnh ở linh thú đàn nội liền lóe, nhảy, nhảy, nghiêng người, hết thảy phức tạp hoặc giản lược động tác đều được vân nước chảy. Liên miên thành một mảnh tàn ảnh, bàn tay múa may, một trưởng bổ ra, đó là từng con linh thú ngã xuống. Đương nhiên, đều là một ít cấp thấp linh thú, tiên thiên một tầng, hai tầng, giết chóc tốc độ cực nhanh, nguyên với nàng di động tốc độ cùng lực lượng, dứt khoát lưu loát, không có đại dương ba người thuật pháp chi uy. Lực sát thương lại là không nhỏ, Tiết Bưu Dương tiểu tụy đến khuôn mặt hơi thay đổi hạ. Thật sâu nhìn Đại Ly vài lần, trong lòng đã đem Đại Ly làm như một ít thế gia đệ tử. Chỉ là Đại Dương bọn họ rõ ràng không quen biết đối phương. Xem ra chưa chắc là Lạc Sao Trời nội người, mà ở chàng nhiều như vậy người. Úc Thanh so với Đại Ly cũng chút nào không thua kém. Chủ yếu là Úc Thanh tuổi tác liếc mắt một cái liền xem ra tới. Mà Đại Ly, lại là có bao nhiêu người chửi thầm nàng tuổi không nhỏ, cho nên Đại Nhiễm đám người càng nhiều đem địch ý chuyển rời đến Úc Thanh trên người. Đường Minh đám người ở Đại Ly phía sau vui tươi hớn hở đến rửa sạch một ít còn sót lại linh thú. Dã thú, nghiễm nhiên một bộ quản gia bộ dáng. 15 phút sau. Trên mặt đất tràn đầy máu tươi. Linh thú cùng dã thú đến thi thể một đống lớn. Ở đây người kết thúc giết chóc, đều ở rửa sạch chiến lợi phẩm. Lột da rút gân. Lấy thú đan, nhìn từng viên thú đan lấy ra thu hồi. Tu vi thấp hậu thiên tu sĩ đều rất là đỏ mắt. Một đám hận không thể nhào qua đi đoạt thú đan đào tẩu, trên mặt đất đến tài liệu càng đôi càng nhiều. Chỉ cần dùng tay ôm trở về đã không hiện thực, mà một ít chân quý. Tỉ như thú đan, linh thú cố ý tài liệu gì đó. Phân lượng không nhiều lắm, nhưng là cũng rất khó một hơi lấy đi. Đặc biệt là sẽ không giao từ người khác, Đại Dương cùng Phó Ly. Tiết Bưu Dương đều đem bàn tay hướng đai lưng chỗ, rất nhiều người ánh mắt đều theo bản năng đến. Xem qua đi, Đại Dương đem lưng quần lôi kéo. Đai lưng nội khẩu đừng một cái hoàng phác phác xấu xí đến túi. Bẹp bẹp đến, cùng tiểu hài tử dùng để trang đạn châu đến túi không sai biệt lắm, bất quá Đại Ly lại là nheo lại. Đôi mắt. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái từ ngữ tu di túi. Nhưng chữ vật, lớn nhỏ không đồng nhất. xem cấp bậc mà định. Còn có tu di giới chỉ, tu di vòng tay, tu di đai lưng đều là có chữ vật công năng đến đặc thù chi khí. So một ít pháp khí còn muốn chân quý đến nhiều. Chỉ là tu di túi là 4 loại chữ vật chi khí bên trong nhất cấp thấp một loại. Giống nhau thị giá trị 10.000 hạ phẩm linh thạch không đợi, đây là nàng trí nhớ đối cái này tu di túi đến thuyết minh. Phó Lâm cùng Tiết Bưu Dương lấy ra tới đến cũng đều là như vậy đến túi, chỉ thấy bọn họ đem tu di túi đi phía trước một ném, từ ý niệm thao tác tu di túi, túi khẩu một khai, mờ nhạt quang mang một cháo, trên mặt đất một tiểu đôi nhằm vào tài liệu liền bay lên, hóa thành nhỏ bé lưu quang bắn vào tu di túi, 3 người thu hồi tu di túi. Lại ở tính toán đối phương được đến nhiều ít thú đan. Bất quá thực rõ ràng, Phó Lâm cùng Tiết Bưu Dương được đến nhiều nhất. Đại Dương Thứ Chi, rốt cuộc hỏa hệ thuật pháp uy lực cường hãn một ít, Phó gia nhân vi này đắc ý rào. Giạt, đối đại gia người trừng mắt dựng mắt, hai nhà người chi gian hỏa khí thực thịnh, đại ly chỉ lấy thú đan, mặt khác đều từ Đường Minh đám người giúp nàng xử lý. Như thế làm còn lại người miên man bất định, Phó Lâm ánh mắt đảo qua. Đại ly là trừ bỏ bọn họ 4 ra ở ngoài giết được linh thú nhiều nhất. Tổng cộng giết 7 chỉ, tuy rằng đều là cấp thấp tiên thiên, nhưng là cũng rất là khả quan, 45 chỉ linh thú. Không nói mạnh yếu, đại ly giết 7 chỉ, này vẫn là nàng bận tâm đã có người ở, không có vận dụng quá nhiều lôi điện cùng huyết năng duyên cớ, xử lý đến chính mình giết chết cuối. Cùng cuối cùng một con linh thú gặp thời chờ, có một chân dẫm lên lửa đỏ hồ cái đuôi mặt trên. Đại ly dương mắt vừa thấy, Ngô Khang chính vẻ mặt lạnh băng đến nhìn nàng. Yển Nguyệt đao hoành ở lửa đỏ lông cáo mau phía trên. Ý tứ không cần nói cũng biết, Đường Minh bọn người dừng động tác. Có chút khẩn trương đến nhìn lại đây. Mà ở chàng đến những người khác, hoặc là tò mò, hoặc là chờ mong đến nhìn, đoạt linh thú xác chết. Bất luận là ai giết. Xui xẻo đều là Đại Ly, Đại Vân Bảo cùng Đại Nhiễm trong lòng có chút nhảy nhót. Chỉ là Đại Vân Bảo thần sắc càng vì rõ ràng. Ước gì Đại Ly bởi vậy đắc tội Ngô Khang. Tốt nhất bị Ngô Khang nhất cử chém giết, quỷ dị đến không khí chung. Đại Ly đứng dậy, nhìn về phía Ngô Khang. Xấu xí mặt nạ hạ, nhếch miệng cười. Người đoán này chỉ hồ ly là chết như thế nào? Ngô Khang sửng sốt, có chút không phản ứng lại đây. Bất quá tức giận đối phương không có thức thời. Liền lập tức nói, này hồ ly là ta giết. Ngươi còn tưởng chiếm ta chiến lợi phẩm. Còn tuổi nhỏ, loại này thói quen nhưng có không được cho nên. Ta hỏi ngươi hồ ly là chết như thế nào đến, đại ly thanh âm như cũ vững vàng. Tựa hồ tại đàm luận hôm nay đến thời tiết thế nào, Phó Lâm bọn người biết người này chỉ sợ là không. Chịu dễ dàng nhường ra linh thú. Hơn nữa có thể như vậy đúng lý hợp tình đến đặt câu hỏi. Này linh thú cũng khẳng định là hắn giết. Mà phi Ngô Khang nào biết đâu rằng này lửa đỏ hồ là chết như thế nào đến. Nhất thời có chút không nói gì. Mà đại ly lại là dùng chân kích thích hạ lửa đỏ hồ xác chết. Cười nói tiền bối đao pháp uy mãnh. Kia hắc vân hổ đều có thể bị ngươi một đao húc đầu. Huống chi là này thân thể hoàn hảo hồ ly. Phỏng chừng nó là không phúc phận lĩnh giáo tiền bối đao pháp. Tiền bối ngươi nói ta nói nhưng. Đối, nghe đại ly nói. Đại dương bọn người là ánh mắt sáng lên. Biểu tình tối nghĩa. Người này, thực gà tặc a, nếu là Ngô Khang kiên trì cháy hồng hồ là chính mình giết. Như vậy xác chết hoàn hảo liền nói bất quá đi. Mọi người đều nói ngươi đao pháp lợi hại. Có hắc vân hổ làm chứng minh. Người sát chỉ hồ ly còn có thể không phá ra. Ngô Khang tuy rằng tâm tư không cạn, nhưng là cũng là tâm phù khí táo người. Trong cơn tức giận liền hừ nói, nó là bị ta đao khí sở kinh sợ mà chết. Người phi luyện khí, sao biết luyện khí chi uy? Ở đây có chút người cái hiểu cái không? Bởi vì tầm mắt quá thấp, không có một ít nhận chi. Trong tiềm thức thần phục cường giả. Cho nên cũng là tin Ngô Khang, nhưng là hiểu công việc người nơi nào không biết Ngô Khang là càn quấy. Đại Dương hơi có chút khinh thường, nhưng là cũng sẽ không vì một cái người xa lạ đắc tội Ngô Khang. Liền khoanh tay đứng nhìn, xem diễn liền hảo, những người khác cũng chẳng lẽ là như TSE sắc chấm PS. Cảm ơn Quỳnh Thần bùa bình an. Cảm ơn bỏ phiếu đề cử phiếu cùng điểm đánh. Cất chứa người cũng chờ mong đại gia đánh giá. Hết chương.